Này nhóc, em là vợ anh. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn thấy cái mặt của nó mà sao lại thấy ghét thế không biết, càng nhìn mà càng thấy ngứa mắt nên thỉnh thoảng khi hắn giảng bài lại nhìn xuống chỗ nó và lườm cho nó một cái muốn cháy cả mặt, nhưng mà cứ mỗi lúc hắn lườm nó thì nó lại lè lưỡi ra trêu hắn, điều này lại làm hắn ghét nó hơn khô nên nó đã được vinh dự nhận được một vé VIP nằm trong danh sách đen những học sinh cá biệt gây ngứa mắt của hắn. Cứ thế mà hắn đã làm giáo viên chủ nhiệm của lớp nó đã được một tháng, suốt ngày bị nó bắt bẻ nhưng mà ngày nào nó cũng bị hắn phạt cho, lúc thì vệ sinh lớp, lúc nhặt lá sân trường, lúc rửa nhà vệ sinh, viết bản kiểm điểm, nhưng nó mãi không chừa, càng ngày càng bướng nữa chứ. Cái lớp của nó từ khi hắn làm chủ nhiệm đến giờ thì tuần nào cũng được đứng cuối trường vì học sinh lười học, bọn con gái thì ngắm hắn mãi không chán, con trai thì không thèm nghe lời vì ghét hắn. Riêng nó và nhỏ thì chuyên môn quậy phá, đá xoáy thầy cô khiến cho hắn phải đau đầu. Ngồi học mà nó cảm thấy khó chịu kinh khủng nên nó muốn ra ngoài tìm chỗ nào đó để xơi đồ ăn nên lên tiếng xin hắn ra ngoài. Em thưa thầy cho em ra ngoài. Hắn lại nhìn cái mặt của nó thì muốn nói là không cho ra, nhưng chả biết trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ cái khỉ gì mà nhếch mép lên cười đều kinh khủng và nói. Ừ, em đi đâu thì đi đi, nhưng không ra khỏi cửa là được rồi. Nghe thấy vậy nó chỉ ước được tóm cổ hắn đánh một trận thôi. Hậm hực ngồi xuống mà không quên lườm hắn một cái muốn rách mắt lòi con ngươi, điều này làm trong lòng hắn cảm thấy hả hê kinh khủng vì chơi cho nó được vố đau. Cách chương.